Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Siêu cấp U Linh Thần Phong Quyền. Vegeta này ngạo kiều dáng dấp, đem mọi người trêu đến cười ha ha. Gohan một mặt không vui. Tại sao có thể như vậy Vegeta thúc thúc? Chúng ta hợp thể thời gian có hạn, nhanh lên một chút cùng ta chiến đấu a. Đối phó một mình ngươi thằng nhóc, còn cần ta tự mình ra tay sao? Son Gohan tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh bại ngươi. Vegeta hai tay ôm ở trước ngực, khinh thường nói. Son Gohan vừa nghe Vegeta kéo lên hắn, lúc đó liền hoảng rồi. Không có chuyện này, Vegeta thúc thúc, ta thật sự không phải Gohan đối thủ. Vegeta sắc mặt càng đen, liền ngay cả bình thường nghiêm túc thận trọng Broly đều kìm nén không bật cười. Gohan khí hét lớn một tiếng. Ta mặc kệ, hừ, thật vất vả biến thân một lần, nhanh lên một chút cùng ta đánh. Liền coi như các ngươi cùng tiến lên cũng không có chuyện gì. Nói xong, Gohan trên người bùng nổ ra một đoàn lóng lánh hồ quang. Bàng bạc khí tức như đạn hạt nhân nổ tung bình thường dâng trào ra. Mọi người ở đây đối mặt khí thế như vậy, không khỏi lùi lại mấy bước. Nhiều như vậy đại nhân đương nhiên sẽ không vây công một đứa bé. Broly nếu như sử dụng toàn lực, có thể bỏ đi háo đánh thắng Gohan. Có điều như vậy liền không có ý nghĩa. Người chung quanh ánh mắt xoay chuyển nửa ngày, cuối cùng vẫn là rơi vào Vũ Không trên người. Vũ Không khẽ cười một tiếng, đây là muốn lão tử giáo huấn nhi tử tiết tấu sao? Hành đi, ta đến gặp gỡ ngươi. Gohan, Vũ Không từ Vegeta bên người đi qua, trực tiếp đi tới Gohan trước người. Người sau hai tay cắm ở bên hông, một mặt xú thí nói rằng, không nghĩ tới lại là ba ba lên sân khấu. Có điều ngươi có thể chiếm được cẩn thận, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Là ta bình thường sơ sẩy, bình thường không cố gắng quản dạy hai người các ngươi tiểu tử thúi. Hôm nay ta liền dạy các ngươi một ít đạo lý làm người. Vũ Không hoạt động cổ tay cùng cái cổ, một bộ làm một vố lớn tư thế. Gohan ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm Vũ Không, khóe miệng hơi một câu, không có dấu hiệu nào xông về phía trước. Đột nhiên một cái trùng quyền hướng về Vũ Không đập tới oanh. Chờ đến âm bạo truyền ra thời điểm, Gohan nắm đấm đã đi tới Vũ Không trước mặt. Chúng nhân trái tim nhảy một cái. Vũ Không giờ khắc này còn không được biến thân siêu Saiya, lấy trạng thái bình thường đối kháng Gohan siêu Saiya 3, căn bản không cùng một đẳng cấp được chứ. Nhưng mà không có mọi người tưởng tượng Vũ Không bị đánh bay cảnh tượng, khiến người ta càng thêm khó có thể tin chính là Vũ Không đầu chẳng biết lúc nào hơi trách thiên, tốt xảo bất xảo tránh thoát Gohan tiến công. Cái gì? Gohan xong trong mắt lộ ra kinh ngạc biểu hiện, cắn răng một cái, nhấc chân quay về Vũ Không lại là một cái hoành đá rào ác liệt, tiếng xé gió gào thét mà tới. Vũ Không cực hạn né tránh mấy chiêu, sau đó dưới chân hơi dùng sức kéo dài khoảng cách, trên người năng lượng đột nhiên tăng vọt, trong phút chốc tiến vào siêu Saiya 3 hình thái. Ạch ạch ạch, ba ba, ngươi làm sao cũng sẽ biến thành cái này tóc dài dáng vẻ. Gohan sắc mặt tối sầm lại, vốn tưởng rằng còn muốn cố gắng khoe khoang một hồi, không nghĩ tới chính mình cha đã sớm biết cái này cái hình thái, sửa lại một hồi. Cái này gọi siêu Saiya 3. Nói chuyện đồng thời, Vũ Không thân hình đột nhiên bay ra. Gohan thầm nghĩ trong lòng không được, không chút nghĩ ngợi lập tức đưa tay giao nhau ở trước ngực. Ầm, một tiếng nổ vang, Gohan bị Vũ Không một quyền đập bay ở giữa không trung lan lộn mấy vòng, mới giữ vững thân thể. Vũ Không thân hình thình lình biến mất ở tại chỗ, vài sợi ánh sáng lấp lóe, hai người ở trên bầu trời nhanh chóng di động, xuất hiện sau đó biến mất. Trong không khí phát sinh ong ong chấn động thanh, hai đạo năng lượng màu vàng óng không ngừng biến hóa tốc độ di động lên. Tiếp theo một cái lại một cái to lớn màu trắng sóng trùng kích ở trên bầu trời tỏa ra, một tầng kinh thiên động địa năng lượng đan xen vào nhau, chất phát khí chàng lập tức đã biến thành vô số đạo hủy diệt cấp bão táp. Ầm ầm ầm, không khí áp bức phát sinh run rẩy thanh, để dưới đáy mọi người thấy sợ hãi biến sắc. Vegeta sắc mặt càng là một mảnh trắng bệch, trong lòng nhiều lần hỏi dò cùng một vấn đề. Này đây thật sự là cái kia hai tên tiểu quỷ sao? Rõ ràng là hai cái bán điếu tử tiểu tử. Dung hợp sau khi lại nắm giữ cùng vũ không chính diện chống lại sức mạnh. Điều này làm cho Vegeta đang kinh ngạc sau khi cảm nhận được nồng đậm khuất nhục uống a. Liên tục chết đi đạn đạo. Gó Tăng hai tay nhanh chóng hướng vũ không bắn ra một loạt sóng trùng kích. Nhưng mà ở vũ không siêu phàm chiến đấu phản ứng trước mặt. Gó Tăng loại này dường như nhi đồng trò chơi như thế chiêu thức. Không tốn sức chút nào liền có thể né tránh vũ không thân hình lấp lóe. Trong thời gian ngắn sắp vọt tới Gó Tăng trước người. Gó Tăng gấp tại chỗ chuyển loạn. A, đến cùng dùng chiêu thức gì ứng đối a? Ta còn có thật nhiều skill không sử dụng đây. Quên đi, siêu cấp U Linh Thần Phong Quyền. Ngay ở vũ không tới gần Gó Tăng thời điểm. Hắn đầu tiên là một ngửa đầu, tránh thoát vũ không công kích, một giây sau cao cao nhô lên quay hàm giúp, đột nhiên thổi ra một hơi một người dáng dấp giống quá Gó Tăng U Linh từ hắn trong miệng bị phun ra. Ngoài, trong giây lát hướng về trước người vũ không ôm đi bạch. Vũ không ở Gó Tăng há mồm trong nháy mắt, liền nhìn thấy trong miệng hắn xuất hiện U Linh, biết chỉ cần đụng vào đến cái này U Linh sẽ tự bạo. Hơn nữa cái này U Linh tựa hồ có nhất định tự mình ý thức. Sẽ như lần theo đạn đạo như thế đuổi theo đối thủ chạy khoảng cách gần như thế. Vũ không chỉ dựa vào né tránh là không được. Liền lập tức triển khai thuấn gian di động. Đi tới bầu trời một bên khác thấy mình phun ra U Linh tiểu quỷ bức lui cha của chính mình. Gó Tăng tâm tình thật tốt. Hai tay cắm ở bên hông cất tiếng cười to một hồi. Sau đó Dương Dương tự đắc nói rằng. Xem ta, phải giết, siêu cấp mãnh quỷ đội cảm tử, 10 người U Linh hợp thể thuật. Nói xong, Gó Tăng thật dài hít một hơi, một cái miệng, lại là phun ra là cái U Linh tiểu quỷ sau khi ra ngoài. Liền ở Gó Tăng bên người chuyển loạn, có U Linh ở chụp mũi, có đang ngủ, có ở làm thể thao. Tình cảnh một lần phi thường hỗn loạn, được rồi, đừng nghịch, xếp thành hàng. Toàn thể nghiêm, về phía trước xem, bắt đầu điểm số, những này U Linh tiểu quỷ cũng là nghe lời, lập tức ở Gó Tăng dưới sự chỉ huy bài nổi lên đội ngũ. Có điều có tiểu quỷ trong lúc đó nhưng phát sinh cãi vã, ngu ngốc. Cách ta xa một chút, vạn nhất đụng tới sẽ nổ tung a. Đừng nói nhảm, rõ ràng là ngươi quá khá cao. Dưới đáy Piccolo đám người thấy cảnh này. Sắc mặt nhất thời trở nên rất kỳ quái. Bura cũng là phi thường yêu thích nhìn qua có chút ngốc manh tiểu U Linh. Vegeta xem thường lạnh rên một tiếng. Có điều là một ít tiểu hài tử ngoạn ý. Broly ở một bên ôm hai tay. Lạnh nhạt nói. Người cũng chớ xem thường những kia U Linh. Nếu như ta không có cảm giác sai. Những kia U Linh trong cơ thể ẩn chứa dị thường năng lượng kinh khủng. Bộc phát ra. Ngay cả ta cũng sẽ bị thương. Dù sao Gó Tăng siêu cấp U Linh Thần Phong Quyền có thể đem đại bu nổ tan xương nát thịt. Hiện tại lại là ở siêu Saiya 3 hình thái dưới triển khai. Uy lực của nó tự nhiên vượt xa nguyên tắc bên trong siêu 2 hình thái dưới trên sân. Vũ không ở một bên đợi rất lâu rồi. Thiếu kiên nhẫn thúc giục. Này, Gó Tăng, thật muốn là đối mặt kẻ địch. Có thể sẽ không có người chờ ngươi thời gian dài như vậy. Gó Tăng cũng biết đây là chính mình cha ở cho hắn không thấm nước. Liền thật không tiện cười cợt. Sau đó đánh vung tay lên. Quay về 10 cái U Linh tiểu quỷ hạ lệnh. Số 1 số 2 chính diện tiến công. Số 3 số 4 số 5 còn có số 6. Từ hai bên trái phải. Còn lại 3 cái tại chỗ đợi mệnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.